Đã thế trong mắt mọi người giờ mình bảnh như trồng, hoa như. Tuyển thủ quốc gia, không tự cho phép mình kiêu căng một chút mới lạ lạ. Tiểu Mai dường như biết tôi đang nghĩ những gì, nàng thở dài một cách vui vẻ. Thôi, leo xuống đi ông tướng, đừng ở trên mày nữa. Xuống thế quái nào được, em thấy chưa, anh cũng đã có nghề dương danh lập vạn, ngoài chấn thiên hạ, rồi đấy, ha ha tôi phất tay, mặt hết lên dưới đời. Ừ, giỏi rồi, vô lớp thôi nàng lắc đầu, chịu bó tay thúc thủ trước vẻ hầm hỉnh của tôi. Hê hê, kể từ giờ phút này, tôi đã gian danh thiên hạ rồi, chả còn sợ bố con thằng nào nữa cả, có khi đến các thầy thể dục cũng nể phục tôi mấy phần ấy chứ. Càng nghĩ càng thấy sướng, càng bước đi càng thấy mình oai phong lẫm liệt, tôi cứ thế đường hoàng tiến vào lớp, mặc cho Tiểu Mai cứ tụm tỉm mãi cạnh bên. Em cười kệ em, từ giờ anh bảnh rồi, đố thằng nào dám to tiếng với anh tôi cười khoái trá, cờ, anh gì cũng tốt cả, mỗi cái tật kiêu căng là càng nhìn càng. Khó ưa, Hứa Tiểu Mai nhún vai nói xong, rồi nàng quay ngoắt vào lớp trước, bỏ tôi đứng ngay ra đó. Ơ hay, mới tối qua còn bảo tôi muốn làm trẻ nhà nàng, thì phải đỉnh thiên lập địa, tại không đợi tuổi cơ mà. Bây giờ tôi đang trên bước đầu của con đường gặt hái thành công, thì nàng lại bảo tôi khó ưa, hay giả thiệt là khổ với con gái quá đi mà, tạm gác đi nỗi lo, nhỏ nhoi. Đó, tôi xúc cặp bước khùng hổ vô lớp, thầm dụ xem đám bạn tròn sẽ đối đãi dễ bậc, dĩ nhiên, mới nổi ra sao, hề hề. Không ngoài dự đoán, tôi vừa vào lớp, thì thằng Khang Mập đã đón đầu, và hét lên đầy, bực tức. Thằng dịch giật bữa nay trực lớp, mà giờ mày mới giác xác lên hả, mày chơi tao à? Ở tôi đần mặt ra đứng như trời trồng giữa lớp, mặt cắt không còn hụt máu, dân, đời tôi lên hương như thế đấy, đang vui, thì đứt dây đàn các bạn à, cách chương.